Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, diễn sinh lôi phách. Lôi báo thú phát hiện Tô Nghĩa về sau, phi tốc hướng giết tới đây. Tới gần thời điểm, vung lên một cái lóe ra lôi quang móng vuốt giữa trời hướng Tô Nghĩa vồ xuống. Cũng tại lúc này, một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên. Đã thấy Tô Nghĩa không thối lui chút nào, một quyền nghênh kích mà lên. Quyền cước tương giao thời khắc, ầm vang vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang rền. Cũng nương theo lấy óng ánh khắp nơi lôi quang, đã thấy lôi bạo thú móng vuốt lập tức liền bị đánh nát. Liên đới lấy thả ra linh khí cũng bị một quyền đánh tan. Mà Tô Nghĩa đồng dạng không dễ chịu. Lôi linh khí không chỉ có lực sát thương to lớn, cũng kèm thêm tê liệt hiệu quả. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác bị một đạo thiểm điện đánh trúng vào đồng dạng. Toàn thân lớn rung động không ngừng, thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi mấy bước. May ra, rèn luyện 11 chỗ cốt cách, da thịt cùng kinh mạch cũng thối luyện hoàn thành. Phòng ngự lực dị thường cường hãn, lại thêm dung luyện kim thân gấp 2 phòng ngự lực. Vẻn vẹn chỉ là cảm thấy một trận tê tê mà thôi. Vẫn chưa thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Tô Nghĩa ổn định thân hình về sau, hệ thống thanh âm vang lên. Đụng vào lôi báo thú, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Ký chủ: tiểu đệ đệ thối luyện thành công. Rút ra 100 lôi linh khí, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp, tự động diễn sinh lôi phách. Ký chủ: tấn thăng tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu. Ngưng tụ lôi phách tấn thăng tụ phách cảnh. Rồi, hạnh phúc tới quá đột ngột. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Một bên khác, đang chạy trốn Cố Di Đình, đang nghe sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn về sau, theo bản năng hướng về sau chuyển một cái, thầm thầm thở dài một tiếng. Đã sớm bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ chạy, hết lần này tới lần khác không nghe, cái này chịu đau khổ đi. Nguyên bản, nàng coi là Tô Nghĩa cùng lôi báo thú đối bính một chút, nhất định không phải là đối thủ, cũng nhất định sẽ bị đánh ra thí luyện tháp. Nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đã thấy Tô Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng, mạnh mẽ dáng người ngật đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Xem xét lại cái kia lôi báo thú, vậy mà nằm dạp trên mặt đất kêu rên lên. Tô Nghĩa đem lôi báo thú đả thương. Cố Di Đình nhỏ miệng mở rộng, suy nghĩ đều dừng lại. Trước đó, nàng và Tô Nghĩa giao thủ qua, thừa nhận Tô Nghĩa mạnh hơn nàng, nhưng cũng tuyệt đối không có lôi báo thú lợi hại. Cái kia Tô Nghĩa là thông qua loại thủ đoạn nào đả thương lôi báo thú? Chẳng lẽ còn có át chủ bài? Kỳ thật, Tô Nghĩa đã không có bài tẩy gì. Chỗ lấy so trước đó cường đại, là bởi vì về sau rút ra 200 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính nguyên nhân. Lực đạo giá trị tương ứng tăng lên 300 kg, đạt đến 3.500 kg tầng thứ. Thông qua mãnh hổ thiên cương quyền gấp đôi tăng phúc hiệu quả, chuyển biến thành 7.000 kg. Tụ phách cảnh nhị trọng hung thú, nhiều nhất ngăn cản 6.000 kg lực đạo trùng kích. Đối mặt Tô Nghĩa 7.000 kg khủng bố lực đạo, bị oanh nát móng vuốt cũng tại tình lý bên trong. Đương nhiên, điểm ấy Cố Di Đình là không biết. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, thừa dịp lôi báo thú kêu rên thời khắc, xông đi lên một quyền đánh nát đầu của nó. Tô Nghĩa giết lôi báo thú, Cố Di Đình khiếp sợ không tên. Chậm một hồi lâu, trực tiếp hướng Tô Nghĩa tiểu chạy tới. Tô Nghĩa giết chết lôi báo thú, đang định rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể một cái nào đó vị trí có chút không dễ chịu. Theo bản năng, hắn cúi đầu hướng xuống xem xét, khi thấy dưới hông đỡ lấy một cái lều nhỏ thời điểm, sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó coi. Loại tình huống này, rất hiển nhiên là tiểu đệ đệ thối luyện hoàn thành. Cứng chắc không rút biểu hiện, đối với một tên nam tính võ giả tới nói, tiểu đệ đệ tuyệt đối là tự thân xương sườn mềm. Một khi bị công kích đến, sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng. Còn nếu như có thể thối luyện, liền không có loại này nỗi lo về sau. Nhưng là, cả ngày dạng này hùng phong không giảm, sừng sững không ngã cũng là không được. ngày sau còn thế nào đi ra ngoài? Bị người thấy được sẽ nói thế nào hắn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.